Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5132, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng, 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trùng bên này cũng cơ bản thương nghị tốt muốn thế nào cùng Yêu Tinh bọn họ hợp tác. Đường Quả trực tiếp đem Bạch Vũ Mộng giới thiệu cho Tần Trùng, để hai người đi nói chuyện. Bạch Vũ Mộng không phải đơn thuần tiểu Yêu Tinh, nàng là cái người trùng sinh, Đường Quả tin tưởng đối phương nói chuyện này sẽ có đúng mực. Lại là nửa tháng trôi qua, Bạch Vũ Mộng lần nữa rời đi, lần này nàng rất nhanh trở về thời điểm, còn mang theo một đợt Yêu Tinh xuất hiện. Những này Yêu Tinh, trực tiếp bị Tần Trùng mời tiến vào hắn bộ môn, vì bọn họ giải quyết thân phận hợp pháp chứng nhận, an bài chức vị của bọn hắn, dù cho không nguyện ý làm việc Yêu Tinh, muốn làm thân phận hợp pháp chứng nhận, cũng là không có vấn đề, trước tiên có thể giải quyết, lại trở về bế quan tu luyện. Về sau tới nhân loại thế giới liền sẽ không phiền toái như vậy. Bạch Vũ Mộng làm chuyện này rất tích cực, nàng cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể làm như vậy vĩ đại sự nghiệp, hoàn toàn là để Yêu Tinh tại thế giới loài người hợp pháp hóa, rốt cuộc không cần lo lắng bị bắt đi, thế cho nên trốn đông trốn tây. Đường Quả cũng tại chọn lựa một chút hạt giống tốt, dạy bọn họ tu luyện, sau này nhóm người này chính là thế giới loài người cốt cán. Theo Yêu Tinh một nhóm đi ra đăng ký, Tần Trùng thật hưng phấn vô cùng, bởi vì hắn bộ môn gia nhập rất nhiều Yêu Tinh, những này Yêu Tinh đơn thuần đáng yêu, căn bản chính là một tấm giấy trắng. Nhưng bọn họ trời sinh thông minh, rất nhiều chuyện một giáo liền sẽ. Nhất là hiệu suất làm việc 10 phần cao, có rất ít trộm gian dùng mánh lới. Mà yêu cầu của bọn hắn đều 10 phần đơn giản, quả thực chính là tiện nghi lại ăn ngon rau cải trắng. Đương nhiên Tần Trùng cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Chăm chỉ làm việc, nên có đãi ngộ còn là có. Thôi Thành chờ căn bản không biết những chuyện này, Bạch Vũ Mộng đem Yêu Tinh mang ra phía trước, Đường Quả cho nàng một tá phù, đều là che giấu khí tức. Cho nên bắt Yêu Sư Liên Minh bên kia, căn bản không biết Yêu Tinh đã tại ngành đặc biệt vào chức, hiện nay đã giúp đỡ làm việc. Lâm Nhất Khai thân thể khôi phục, liền về công ty làm việc. Không bao lâu, Thôi Thành người tìm tới hắn. Là muốn nghe được Lam Gia Ba khẩu sự tình. Lâm Nhất Khai nhìn thấy nhiều như vậy bắt Yêu Sư muốn hỗ trợ đuổi bắt xà tinh, đương nhiên là rất cao hứng, đem chuyện của công ty an bài tốt, tự mình mang theo Thôi Thành đám người đi tìm Lam Gia Ba khẩu. Thôi Thành chờ bắt Yêu Sư Liên Minh người, sớm đã đem Trần Triết cùng Trương Hoang quên mất, hiện tại bọn hắn chỉ muốn đem ba đầu mãng xà tinh cho bắt được, sau đó điểm, tăng cao tu vi. Lam Gia cũng không có trêu chọc ngươi. Ngươi cần gì phải đối với bọn họ tiến hành đuổi tận giết tuyệt. 978 một mực tại bên cạnh nhìn xem, phát hiện Lâm Nhất Khai quả thực không có thuốc nào cứu được. Hắn lúc trước quả nhiên là thiếu không biết chuyện, vậy mà lại lựa chọn Lâm Nhất Khai dạng này cặn bã làm ký chủ. Liền tính đối phương nhiệm vụ sẽ thành công, hắn suy đoán đằng sau cũng sẽ không có kết cục tốt. Cũng may thiên đạo quản lý rất kịp thời, để Lâm Nhất Khai nhiều tai nạn, căn bản liền một cái nhiệm vụ đều không thể hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất Khai, ngươi còn là vì chính mình tích điểm đức a? Chuyện này rõ ràng cùng Lam gia không có quan hệ gì, nhân gia tránh né tại trong núi sâu tu luyện, lại không có trêu chọc ngươi, cũng không làm thương hại vô tội, ngươi dẫn nhiều như thế bắt Yêu Sư đi qua, không phải đem bọn hắn hướng tử lộ bên trên bước sao? Đám này bắt Yêu Sư đức hạnh, ta không tin ngươi không biết. Lâm Nhất Khai, ta muốn làm thế nào liền làm như thế, cần phải ngươi quản. Lại nói tích đức có thể để cho ta có kiếp sau sao? Mọi người đều nói tích đức là vì kiếp sau, ta cái này không có kiếp sau người, đương nhiên muốn làm sao thoải mái làm sao tới. Nếu không phải người nhà họ Lam, ta có thể thảm như vậy. Lần trước Trần Triết cái kia sờ mó, không những để hắn mất đi nắm giữ hậu đại năng lực, liền nữ nhân đều không thể đụng vào. Là một cái nam nhân, chuyện này chính là biệt khuất. Cách chương.